Trong mỗi một con người của chúng ta, 70% là nước. Và người ta đã nghiên cứu rằng những cái tinh thể nước nó sẽ biến động. Nếu như chúng ta cầm trong tay một cái ly nước mà chúng ta luôn luôn để vào trong ly nước á, những cái tình cảm tốt đẹp, yêu thương, thì lập tức nó sẽ đem đến những cái tinh thể rực rỡ, lóng lánh, nhiều sắc màu đẹp. Đây là cái nghiên cứu của giáo sư Masaru Emoto người Nhật. Vì chúng ta đang vui nè, đang thanh tịnh, đang chánh niệm, đang dễ thương, mình cầm cái ly nước lên thì ly nước cũng ngập tràn những cái gì? Những cái tinh thể tuyệt vời ở trong này. Nhưng mà trái lại, chúng ta đang có những sự sân hận, muộn phiền, và thậm chí mình cầm ly nước khởi lên ý nghĩ xấu ác, thù ghét, ganh tị, thì lập tức ở ngay trong cái ly nước này, những tinh thể trở nên hỗn độn, u ám và rất là xấu xí. Và chẳng hạn như mình viết lên trên cái tờ giấy là tình thương, mình dán lên cái tờ giấy này, thì tự nhiên ở trong cái ly nước này nó cũng xuất hiện những tinh thể vui tươi, giống như những vì sao lấp lánh trên trời. Mà mình dán lên trên tờ giấy này chữ hận thù, ganh tị, ghét bỏ, thì tự nhiên cái ly nước này không còn những cái tinh thể tươi đẹp. Điều này người ta đã nghiên cứu rất kỹ, người ta mới có thể công bố được. Cho nên những cái ý nghĩ trong chúng ta, dù bất cứ hình thức nào, viết ra hay để trong tâm hay nói ra, đều ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Và do vậy mình luôn phải nói những lời rất là dễ thương và làm cho những cái tinh thể nước trong chúng ta long lanh, lấp lánh, và mình cũng tươi tắn lên. Các vị thấy mỗi lần mình sân á, mình giận, mình nhờ con mình á, nó lấy cái máy điện thoại chụp cái lúc mà mình đang giận, thì mình sẽ thấy mình đẹp hay là mình xấu. Đó, đơn giản hay không? Mà lúc mình vui tươi dễ thương như bây giờ nè, đang nghe pháp nè, chụp hình, mình xấu hay là mình đẹp? Như vậy, trong con người của mình, nước là tới 70%, thì mình vui tươi hay buồn phiền, yêu thương hay giận dữ, ghét bỏ, vân vân, nó đều ảnh hưởng đến cái lượng nước ở trong người mình. Vì máu chính là chất lỏng cũng như là nước thôi, mà nó chiếm 70%. Máu và nước trong cơ thể chúng ta nó chiếm phần lớn. Nhưng mà những tinh thể của nước đó nó biến động không ngừng. Cho nên chính vì vậy mình thấy cái sự nghiên cứu của giáo sư Masaru này nó rất hay. Nó làm cho mình nhớ những lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy mình không làm các điều ác, làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đức Phật dạy như vậy, không làm điều ác, chỉ làm điều lành và giữ tâm trong sạch. Thì cái chính cái giữ tâm trong sạch đó và làm các điều lành đó, các tinh thể trong con người của chúng ta, nó tinh anh, nó trong suốt, nó đẹp đẽ và làm cho mình tươi tắn, ít bệnh, trẻ lâu. Cái điều đó là phù hợp với khoa học. Như vậy, các vị có muốn đẹp không? Có muốn trẻ không? Như vậy, chúng ta nói lời lành, làm việc lành, suy nghĩ lành. Nói lời thiện, suy nghĩ thiện, làm việc thiện. Đó là những điều thấy đơn giản, nhưng nó là tinh túy của lời Phật dạy. Sống thiện, làm thiện rất là dễ, nhưng nói thiện rất khó, bởi vì tức lên là mình bắt đầu, mình không còn làm chủ. Mình nói sai, mình nguyền rủa, làm tổn thương người khác, nói cay chua, cay độc. Và khi không làm chủ mình, nói cho đã tức. Và suy nghĩ của mình, nó cũng vì cái sự sân hận của mình mà nó làm cho toàn thể những cái tinh thể về nước, về máu trong con người chúng ta nó biến động, xấu xí, méo mó vô cùng. Vì vậy, ai cũng chúc, nào trẻ, nào đẹp, nào vui, nào xinh tươi, Nhưng ngay trong lời Phật dạy là không làm các điều ác, làm các điều lành, giữ tâm ý cho trong sạch. Đó là chúng ta đã nghe Pháp và làm theo lời Phật dạy. Các vị nghe rõ không? Như vậy, từ cái bài Pháp hôm nay thì các vị cũng biết rằng chính chúng ta suy nghĩ, ý niệm bất cứ hình thức nào, nói ra hay viết trên chữ viết hay để trong tâm cũng đều có năng lượng. Đó. Và nó rung động, ảnh hưởng đến môi trường chung quanh, ảnh hưởng các tinh thể nước ở trong người của mình. Và điều đó nó phải xuất phát từ tâm, chứ nó không thể nào đóng kịch được. Nó phải từ tâm mình hoan hỷ, rồi yêu thương, rồi muốn làm điều gì tốt cho mọi người và quên bớt cái bản thân mình. Như vậy mới làm được điều tốt. Tại vì cái cuộc sống này đó, đâu có như ý mình đâu. Cho nên đó, mà không như ý là sẽ làm những cái điều thể hiện cái sự bực dọc, tiêu cực, chán nản. Nhưng mà cái cuộc sống này mà đợi như ý mình mới vui, mình mới đẹp, mình mới nói lời hay thì khó lắm. Bởi vì cuộc sống này thường là những điều không như ý, nghịch lòng mình, trái ý mình. Nhưng mà mình học cái hạnh của Đức Phật là từ bi, là yêu thương, là tha thứ. Cho nên lúc nào mình cũng sẽ nhớ nói những lời lành, suy nghĩ điều lành và làm những việc lành. Sư nói các vị nghe rõ không? Thì nếu một ly nước, những tinh thể tươi đẹp, cân đối, trong sáng, mình uống vô thì nó nuôi dưỡng những năng lượng tốt đẹp. Một ly nước này mà mình cầm lên mà cái tâm niệm mình xấu đó, ác đó, rồi mình uống vô đó thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của mình bệnh hoạn. Cho nên mình mời ai cái gì đó thì tâm mình hãy lành thì mình hãy mời. Còn tâm mình độc, ác, ghét bỏ, ganh tị, thù hằn, mình mời người ta ăn cái gì, đâu đôi khi thấy như vậy ăn vào bệnh đó. Tại vì cái tâm của mình rất là quan trọng. Ngày xưa ở các thiền viện ở bên Nhật Bản, cái người nấu ăn cho đại chúng đó là đứng thứ hai sau vị trụ trì. Bây giờ là một là trụ trì, hai là phó trụ trì, rồi ba là tri sự, vân vân. Nhưng mà ngày xưa đó, một là trụ trì, hai là người nấu ăn. Bởi vì sao? Cái người nấu ăn đó rất quan trọng, bởi vì họ mang lòng từ bi, chịu đựng, bao dung, tha thứ. Cái tâm họ tốt như thế nào thì đem cái năng lượng đó vào thức ăn, vào cơm, vào canh, vào nước, vào rau, vào đồ xào, đồ kho. Và do vậy các chị em ở đây, các bác, các mẹ ở đây, các bà, các mẹ, các o mà nấu ăn mà cái tâm của mình bực dọc thì mình dọn lên, mình làm cái rầm, thấy không, ăn đi, rồi cái mình đi ra kia mình dậm chân dậm cẳng, mình cảm thấy công mình rất là lớn. Nhưng cái người ăn vô không bệnh liền thì là sau đó bệnh. Còn có người ăn vô là họ bị ói ra ngay. Mà điều này được chứng minh qua những người mẹ sân hận, nóng giận, chửi bới mà cho con bú đó. Rồi người ta đã thấy rằng đứa con sau khi bú no mà người mẹ tức giận, hận thù thì đứa con tím ngắt và có khi chết. Tại vì sữa nó biến thành chất độc. Đơn thuần tất cả là do tâm mình. Thì bây giờ là năm mới nè, mình đón nhau bằng cái gì? Nào hoa, nào bánh, nào mứt, nào trà, nào này kia. Nhưng mình đón nhau bằng pháp thoại, bằng lời dạy của Đức Phật, bằng năng lượng trong lành, tốt đẹp. Nó quý hơn rất nhiều là mình ăn này, ăn kia mà tâm của mình không có tốt đối với nhau. Cho nên cái người Việt Nam mình á, mình đi về quê đó, mình thấy vui lắm. Là bởi vì ăn đơn sơ lắm, nhưng mà cái tâm của người miền quê của chúng ta nó đơn giản, nó chất phác, nó thành thật. Cho nên tuy rằng không có cái chi hết á, ăn lại vui, lại khỏe, lại là lạc quan, yêu đời. Bởi vì sống với nhau mà không có sợ hãi, không có đề phòng gì hết á. Bởi vì là ai cũng sống bằng tâm lành đối với nhau. Mà tâm làm chủ các pháp. Tâm này mà vui thì các pháp nó vui. Tâm này buồn giận thì các pháp nó xấu. mình có đóng kịch gì đi chăng nữa, các pháp nó cũng không tốt. Vì vậy, nếu mình nấu ăn cho ngon mà không có tâm từ bi mà giận hờn thì tức là mình không biết lo cho sức khỏe của mọi người. Mình muốn mọi người ăn ngon, vừa nấu ăn vừa niệm Phật. Chứ có người kẹp cái điện thoại trên lỗ tai nè, rồi vừa nấu, rồi có khi nói to, có khi nói nhỏ, có khi nói vui, có khi nói buồn, giận dữ, đi vô hết trong cái nồi cơm, nồi canh. Rồi là nồi canh của mình á, nó ngon như vậy đó, nhưng mà nó biến dạng, nó méo mó, là bởi vì cái lời nói của mình á, nó tác động vào trong các tinh thể nước. Như sư đang nói như vậy nè, thì cái ly nước này nó rất là vui. Sư đang nhắc lại những lời Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên là những cái tinh thể này nó sẽ rất là tươi sáng, long lanh, tốt đẹp. Rồi mình uống vô thì nó khỏe, nó an lạc. Còn chúng ta bây giờ không có nước, không có bánh, thì mình có cái gì? Mình có năng lượng tốt dành cho nhau. Ngồi ở đây mà ai cũng dễ thương hết, ai cũng vui hết, ai cũng thanh tịnh hết. Và tập trung nhìn lên Đức Phật, nhìn lên sư mà sám hối những cái việc không hay về thân, khẩu và ý. Sám hối để nghe Pháp, để được nhiều công đức lành, nhiều điều tốt lành cát tường đến với chúng ta. Như vậy là sư đang nói về nước, về thức ăn từ bên ngoài. Ngay trong bên trong cơ thể chúng ta là máu, nè, đờm, dãi, rồi là mật, rồi tụy, nước, vân vân, đều chịu ảnh hưởng ý nghĩ của mình, ảnh hưởng việc làm của mình, ảnh hưởng lời nói của mình. Đó. Mà chỉ cần mình khởi một tâm niệm xấu ác là biến đổi cái ly nước, huống chi cái tâm mình lúc nào cũng buồn phiền, thì tất nhiên nó sanh bệnh. Thì các tinh thể nó đâu có vui, mà nó 70% trong người mình mà nó méo mó hoài thì nó phải sanh bệnh. 70% là nước, cho nên tâm mình hãy lạc quan. Mà muốn lạc quan, hãy sống thiện thì mới lạc quan. Chứ đừng có nghĩ là có tiền thì mới lạc quan. Đồng tiền mà không trong sạch, đồng tiền không chánh nghiệp, không chánh mạng, tức là làm những cái việc xấu đem tới đồng tiền á, thì chúng ta sử dụng nó chưa bao lâu thì đã tai nạn đã đến với mình rồi. Và do vậy chúng ta luôn luôn sống trong sự thanh tịnh, tỉnh giác, để chính mình không có đầu độc mình bởi những cái suy nghĩ của mình. Lúc nào tâm mình cũng được an lạc. Cổ nhân thường hay nói, ngập máu phun người, trước thì dơ miệng mình. Trong tâm mình mà cứ suy nghĩ những điều không tốt cho người khác thì trước là cái tâm trí mình là xấu. Nó đau, nó buồn, chóng già, chóng chết. Miệng mình nói lời xấu, lời ác, người kia nghe tổn thương, nhưng chính mình, miệng mình đã dơ trước. Phải là ngập máu đi phun người ta, nhưng miệng mình đã dơ trước rồi. Cho nên á, ai nghe Pháp sư giảng thời gian rồi là tu tâm sửa tánh, nó rất là đơn giản. Nói lời lành, suy nghĩ lành, làm việc lành. Nói sư ơi, con được quen suy nghĩ xấu rồi, bây giờ làm sao? Thì mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình nghe Pháp. Bây giờ mình đang nghe Pháp, mình nói nghĩ xấu gì nữa. Cho nên nó cái điện thoại các vị đang cầm đó, vị nghe Pháp đi. Nghe nhiều, nó làm sạch cái tâm của mình, thanh tịnh cái tâm của mình, nó chuyển hóa cho mình, không có còn hận thù, ganh tị, không còn nghĩ ác cho người ta nữa. Ai làm sao là do nghiệp của họ. Mình cầu nguyện cho mọi người đều tốt lên, chứ đừng có nghĩ xấu, nghĩ ác cho người khác. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Cái kẻ thù thì hại nhau, oan gia tìm nhau hại nhau. Nhưng mà cái hại của kẻ thù dành cho nhau, oan gia hại nhau, không bằng tâm mình ác hại chính mình. Và nghe vậy thì mình có muốn tu tâm không? Đó. Mà tu tâm là phải sửa tánh. Có người nói ra nghe cay độc, nói sao miệng chị nói lời cay độc vậy, nói tâm tôi tâm Phật, tôi nói rứa chứ tâm tôi tâm Phật. Không được. Đã là tâm Phật là phải nói lời Phật, tâm lành phải nói lời lành, tâm thiện phải nói lời thiện. Bởi vì sư nói rồi, pháp cú Đức Phật dạy, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Cho nên mình thương mình, hãy tập giữ gìn thân khẩu ý cho trong sạch. Đó, mình nghĩ xấu cho người khác tự hại mình, tự đầu độc mình. Nếu có nghĩ xấu thì phải nhanh lên chỉnh sửa lại, vì ta làm chủ chính suy nghĩ của ta, chứ đâu có ai làm chủ chính mình mà. Cho nên mình hãy làm trong lành cái suy nghĩ, trong lành cái tâm đức của chính mình. Đó là cái điều đầu tiên sư gửi đến các vị. Có những điều á rất đơn giản thôi mà chúng ta cần phải chỉnh sửa nè. Đó là về khẩu nghiệp các vị hay phạm. Tại vì sao? Mình làm cái gì đó thì nó còn để lại vết tích. Còn mình nói á, mình thấy nó bay bớt rồi. À, nhưng mà lời nói, gió không có bay đi đâu. Nó còn đây, ở trong cái không gian này đây. Nãy giờ sư nói hiểu không? Rất là khoa học. Thì có những cái nghiệp khẩu mình phải tránh xa. Thứ nhất là đa ngôn, là người nói nhiều. Phải thay đổi. Sư là nói trực tiếp à? Không có nói gì mà khó hiểu hết. Thứ nhất, người đa ngôn, nhiều lời đó, thì đây là một cái bệnh từ miệng mà sanh ra. Mà chính cái người nhiều lời, nó hay có cái họa. Bởi vì là bệnh tùng khẩu, khẩu nhập. Họa tùng khẩu xuất. Mình nói nhiều là nhiều tai họa sẽ đến với mình. Cho nên cái điều đầu tiên, ai hay nói nhiều nên giảm. Trong cái cuốn Mặc Tử có ghi chép rằng học trò của ông á, hỏi ông nói nhiều có lợi không. Mặc Tử trả lời: ếch nhái kêu suốt ngày đêm mỏi miệng nhưng có ai nghe đâu, còn có khi người ta bực mình vì mất ngủ. Mà con gà trống, nó cất một tiếng gáy thôi, cả thiên hạ chấn động, lục đục thức dậy, đón chào bình minh tới. Như vậy, kêu nhiều nói nhiều mà không ít lợi, có nên nói nhiều không? Bữa nay ai nói nhiều nhớ con ếch con nhái. Nó kêu cả đêm mà không ai thích. Mình nói một câu mà tất cả mọi người phải nghe là mình nhớ như tiếng kêu thức sáng của con gà trống. Chỉ vào những khi nào hợp lý, cần thiết, mình mới nói mà thôi. Và nhờ như vậy, cái tâm mình nó thanh tịnh, nó lo niệm Phật, thì các tinh thể về máu, về nước, chất lỏng trong người mình, nó lấp lánh, nó đẹp, nó sáng. Chứ nó không bị méo mó như nãy giờ sư giải thích cho các vị nghe. Vậy mình có muốn tinh thể trong người mình đẹp như ánh sao trên trời không? Có. Mà chỉ như vậy thôi, mình trẻ ra, mình đẹp ra. Tại vì trong tâm mình luôn nghĩ thiện. Điều thứ hai là mình không nên khinh ngôn. Khinh ngôn là gì? Không phải là khinh người, mà khinh ngôn là nói năng khinh suất, không có được suy nghĩ cẩn thận. Nói ra rồi phải chỉnh đi chỉnh lại, nói đi. Đó. Và như vậy là hay bị người ta chỉ trích, nói không đúng sự thật, hay nói không cẩn trọng. Vì vậy, mình hay hứa hẹn điều này điều kia mà thất tín và bội tín. Chiều nay sư có mặt ở đây với các vị, vì sư hứa với thầy rồi, sư hứa với mọi người rồi. Bây giờ sư nói tôi bận lắm, cho nên bây giờ thầy thông cảm. Thì thầy trung tín, thầy cũng biết nói sao, thầy cũng mô Phật thôi. Nhưng mà thất tín là bội tín, mà điều đó tổn phước. Cho nên mình vất vả một chút mà bao nhiêu người được vui. Còn nếu mà mình muốn thì mình hứa, mà không thì thôi, gọi là con người khinh suất. Muốn nói chi thì nói, mà không có uy tín. Người đó, người ta không tin tưởng. Người ta gặp mặt là bằng mặt mà không bằng lòng. Bởi vì cái người thường hay nói những lời không cẩn trọng. Cho nên thứ nhất là không nên nói nhiều. Thứ hai là lời nói phải có sự cẩn trọng. Thứ ba là không nên cuồng ngôn. Tức là mình thể hiện trước mặt mọi người những cái ngôn từ mà nghe rất khó chịu. Đó là điều tối kỵ. Khi mình nói ra những cái lời nó không đẹp, không hay, nó sanh ra thù hận, rước họa vào thân. Vậy lời nói là gì? Là áo đẹp của ý. Các vị suy nghĩ cái gì đã tuôn ra lời nói đó. Lời nói đẹp là do suy nghĩ đẹp. Lời nói xấu ác là do từ tâm ý của mình nó xấu ác mà sinh ra. Còn cái người lời nói đẹp mà tâm ý xấu đó thì loại là hai mặt. Cái đó lại càng phải không nên nữa. Bây giờ là sư đang nói về vấn đề lời nói phải cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng, quả báo. Thứ tư là trực ngôn. Trực ngôn là gì? Người ta hay khen cái người cương trực, nhưng mà cái lời quá thẳng thắn trong nhiều trường hợp sẽ gây rắc rối. Cho nên đôi khi chậm lại, nói lời nói dễ nghe. Mình phang vào trong người ta, mình nói tôi tánh tôi vậy đó, nghe không nghe được thì thôi, nhưng mà làm tổn thương người ta cũng là tổn phước. Đức Phật không có làm tổn thương ai. Cho nên mình nói thẳng, mà lời nói đó người ta nghe được mà tạo phước. Mà lời nói thẳng nói ra làm cho người ta đau lòng thì không nên. Từ từ rồi nói, hay lựa lời mà nói. Như là ca dao Việt Nam có câu: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mà cái lựa lời này không phải là nịnh, không phải là có nói không, không nói có, mà lựa lời là xây dựng góp ý mà lọt vào tai người ta. Người ta nghe được, người ta chỉnh sửa được thì mình tăng phước. Cho nên cái lời nói thẳng mà làm người khác đau lòng thì cũng không nên sử dụng quá nhiều. Phải lựa lời mềm mại, dễ nghe. Thứ năm là tật ngôn. Không nên. Là lời nói của chúng ta đó, là mình không có nên nói ra mà làm cho người ta không còn một cái lối thoát nào hết. Nói cạn tàu ráo mạng, làm cho người ta không còn đường nào mà chạy nữa hết. Và tôi nói là không mở miệng ra được, mình tưởng là hay nhưng cũng là tổn phước. Khi người ta đã biết, bắt đầu biết nhận lỗi rồi thì mình dừng lại. Chứ mình đừng nói đến tận cùng người ta không mở miệng ra được nữa, thì thấy là mình thắng rồi chứ gì, nhưng mà tổn phước. Cho nên khi người ta đã bắt đầu cảm nhận là người ta có lỗi rồi thì để cho người ta một lối thoát. Đó là lòng bao dung. Mà cái người được phước báo lớn là do lòng bao dung, do tâm từ bi. Nói cũng chừa đường cho người ta với. Mình biết thấu người ta là như vậy, nhưng đừng có là gì, đừng có là làm móc tận tâm can người ta mà moi ruột gan người ta ra mà phơi bày ra giữa trời đất địa, tội nghiệp. Từ từ mà nói thôi, lựa phương tiện mà nói, nó sẽ đem cho chúng ta rất là nhiều phước báo lớn trong cuộc đời. Đức Phật, tại sao ai cũng yêu kính Ngài? Ngài nhập Niết Bàn 2566 năm rồi. Đó, vậy mà vẫn tôn kính, vẫn nói Đức Phật vô lượng từ bi, vô lượng ánh sáng, vô lượng công đức, bởi vì Ngài không có làm đau lòng ai. Cho nên những cái điều đó mình nên học, mình nên sửa. Và cái điều sửa đơn giản nhất là chỉnh sửa ngay lời nói của mình. Được không các vị? Còn một điều nữa là ác ngôn là tất nhiên không nên dùng. Cái mình hay nói là thứ nhất không sát sinh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm không rượu chè. Thì mình cứ nói tôi đâu có nói dối, nhưng mà mình nói lời ác rất là tội. Thấy không nào? Bởi những lời lẽ ác ý đó mà người nghe rất là đau khổ bởi lời nói ác. Cổ ngữ nói là gì? Đao sang dị một, ác ngữ nan tiêu. Có nghĩa là vết thương do đao kiếm gây ra thì ngày mai sẽ phôi pha, nhưng lời nói ác thì găm sâu vào trong lòng người khác, nhiều khi chẳng thể nào quên. Đao sang dị một, ác ngữ, nan tiêu. Ngọn dao đâm vô một cái, mình chữa trị nó sẽ hết. Nhưng mà lời nói ác khó tiêu lắm. Mình cũng mang nghiệp khó tiêu, cái người nghe người ta cũng là sống để bụng, chết mang theo, thì như vậy đau đớn. Và ngay phạm ngay giới đầu tiên, đó là sát sinh hại vật. Không cầm dao, không cầm búa, mà lời nói giết người ta, vậy là đã phạm giới sát rồi. Cho nên là hôm nay sư giảng bài pháp này, các vị, giọng nói đã dễ thương rồi, thì nói chuyện phải dễ thương, đừng dùng lời nói ác, lời nói căng, lời nói tận, tận cùng bằng số, lời nói dối gian, làm đau lòng mọi người. Rất là đơn giản thôi, vấn đề là có chịu thực hiện hay không. Thực hiện không? Và nói chung là đừng có mắng mỏ, đừng có nói sàm, nói hung, nói dữ. Nhớ sư Hương Vũ ra giảng cái gì? Sư nói về lời nói phải cho tốt. Giảng mấy tiếng không biết, nhớ cái điều đó thôi. Sư nói suy nghĩ lành nè, chứ không thôi là các cái tinh thể trong người nó méo mó, nó sanh bệnh, nó mau già. Việc làm phải lành nè, để tạo ra phước báo cho mình. Giàu hay nghèo, do cái việc làm của mình, lời nói của mình mà tạo ra cái phước của mình. Có người ăn không hết, người lần không ra là do suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình. Chứ không phải do buôn bán giỏi mà giàu đâu. Do suy nghĩ, lời nói, việc làm tốt thì phước báo tăng trưởng. Và sư nói những điều này làm cho gia đình các vị được an vui, hạnh phúc. Hai người không nói với nhau lời nào mà vẫn thấy bực bội là bởi vì trong cái ý nó không tốt. Cho nên không nói mà vẫn không thuận. Có cái cảnh đó không? Là hai bên không nói mà rất là bực mình. À, là thâm đó, cứ để ở trong lòng. Nhưng mà nguyền rủa trong lòng, bực dọc trong lòng, tức giận trong lòng. Thì không nói ra mà một cái không khí nó rất là tối tăm. Đó là cái điều mình phải chỉnh sửa nha. Đó, cái tâm mình nó mát mẻ. Bực cách mấy rồi phải buông. Tại vì mình giữ trong lòng thì mình bệnh, chống già, chống chết. Có muốn vậy không? Không. Nó dịch thói hư, tật xấu, lòng tham, sân hận, đủ thứ hết. Làm sao cho nó hết đây? Phải sửa. Biết nó xấu là buông ra cho lẹ. Thì bây giờ một cái thương gia tìm đến một nhà sư. Thưa thầy, nhiều khi con muốn buông hết vì con quá mệt. Nhưng buông không được. Bây giờ còn làm sao đây thưa thầy? Ông thầy cũng không có nói gì hết. Ông nói ngồi xuống đây uống nước. Đưa ly đây, thầy rót cho. Thì nhà sư á, mới đưa cho ông cái cốc nước vậy. Rồi bảo ông cầm. Nhà sư mới chế nước sôi vô. Thấy không? Rồi nó chế rồi, nó đầy rồi, vẫn cứ chế. Thì nó tràn ra tay. Thì có phỏng tay cái ông thương gia không? Có phỏng không? Phỏng. Tại cứ chế riết à. Rồi là nó phỏng tay, ông buông cái tay ra. Cái ly nước vỡ tan tành. Sau khi ly nước vỡ tan tành rồi đó thì vị sư mới nói, nếu con muốn buông thì buông ngay đi. Chứ mà con chờ phỏng mới buông thì ly đã vỡ mà tay con có vết thương. Biết phỏng rồi mới buông ra, cái ly nó vỡ tan tành. Rồi cái tay mình cũng sưng rồi. Vì vậy biết cái chuyện đó là không hay rồi đó, thì suy nghĩ đó, nên giữ hay nên buông. Mà nói buông rồi đó thì không lặp lại nữa. Đó. Bây giờ đó, tôi không thích làm đòn gánh, tôi buông ra. Giờ chờ phỏng mới buông thì ly vỡ mà bị thương nữa. Cho nên tốt nhất là các vị buông sớm đi. Buông cái gì? Cái gì xấu, cái gì hư, đừng có giữ. Và mình muốn mình dễ thương, mình tươi vui thì đừng có hay nóng giận. Cái gì vừa ý mình là mình dễ thương lắm, mà không vừa ý là nóng giận. Mà cái cuộc sống này vừa ý là nhiều hay là không vừa ý là nhiều? Nãy giờ ai cũng nói không vừa ý hết. Mới vui đó cái chút có cái chuyện bực. Hôm nay là thuận, mai là nghịch. Mai thuận cái là mốt nghịch. Sáng nắng chiều mưa thay đổi liên tục. Thì sư nói các vị là thuận nhiều hay là nghịch nhiều? Thì nghịch nhiều mình mới tu. Mà thuận thì thôi rồi, sống hoài rồi. Rồi là đâu có tu hành chi. Rồi đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên nghịch, biết đời thì khổ. Cho nên phải lo tu và thoát cái nghịch cảnh này. Đúng không? Thì đó, mình phải biết rằng đời nó không như ý, nhưng phải biến thành như ý. Vậy mới là xứng đáng một kiếp sống của mình biết Phật Pháp. Mà tôi nói với các vị rằng đời này 90% là không như ý. Đừng có đợi như ý mới tu. Mà mình hãy tu khi mà nó nghịch ý mình là mình phải lo tu đi. Thì nghịch ý mình tu riết nó thuận ý là bởi phước nó tăng lên, nó sẽ thuận. Còn nghịch mà mình còn nghịch dữ nữa, tâm mình phiền muộn, khổ đau đủ chuyện hết, nói lời nặng, lời nhẹ, lời cao, lời thấp, thì là chính mình hại mình, đau khổ nhiều. Vì vậy Đại sư Ấn Quang có dạy rằng, đây là Đại sư Ấn Quang nói, người phụ nữ mà hay tức giận, hay hận thù, hay ganh ghét, hay nói trên, nói dưới, nói cao, nói thấp, thì bản thân người đó khó sống thọ, mà con cháu cũng khó sống thọ. Cái từ trường á, nó chan hòa vô cho nhau, nó không có tốt đẹp. Còn những người phụ nữ mà hay tức giận, cau gắt thì nuôi con rất là khó. Mình nuôi và đứa nào đứa nấy bụ bẫm, mau lớn, mau ăn, dễ dạy, cũng một phần do mình. Mà nó khó nuôi một phần do nhân quả đời trước. Nó trở lại nó đòi nợ mình, một phần cũng do mình hay bực dọc, nuôi con khó. Cho nên toàn nói người phụ nữ không à. Đạo tràng nào người nữ cũng đông cả. Cho nên sư dạy những cái điều đó. Còn người nam á, mà tu á, rất là có phước cho gia đình. Người nam là trụ cột. Người nam mà tu thì cả gia đình được nhiều cái phước an lành. Cho nên các o, các mẹ, các chị em đi chùa dắt được ba mình, chồng mình, con trai mình cùng đi chùa. Phước rất là lớn. Tại vì mấy ông mà biết tu, gia đình mình phước báo lớn hơn là người phụ nữ biết tu. Người xưa nói oán giận một lần với người bình thường sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 100 kiếp. Oán giận một lần với cha mẹ, người lớn tuổi, với đại đức thì làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 1000 kiếp. Thì bây giờ sư nghe cái này lo sám hối trước nè. Tại vì là bản thân sư cũng giận dữ với nhiều người. Giận dữ với cha mẹ có hết. Cho nên mình tạo ra phước và mình đốt phước cũng rất nhiều. Sư sám hối trước. Còn các vị có không? Có. Cho nên ấy, sao mà trời ơi trời ở chẳng công, người ăn không hết, người lần không ra. Tại mình phá phước của mình. Mình sân với người ân của mình, mình sân với cha mẹ mình, mình sân với cái người sống chung quanh mình, đốt hết phước. Trong khi cổ nhân dạy, uống một bát nước cũng phải nhớ ơn, ăn một chén cơm không bao giờ quên ơn. Mà mình á, miệng thì nói nhớ, nhưng mà hành động của mình phá hết phước đức của mình. Cho nên ngày hôm nay sư có những cái điều đơn giản, sư nhắc các vị tu tâm sửa tánh, nhất là tu cái miệng là tu hơn nửa đời người để mà tốt đẹp. Trước khi kết thúc bài pháp tối hôm nay, sư biết các vị cũng đi về xa lắm nhau, thì sư kể một cái câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Rồi một hôm cái ngày giá bút, Thích Sa đi quét dọn chung quanh tịnh xá, mọi người tụng năm tụng ba đã sưởi ấm. Thì mấy đứa nhỏ đấy nói, ủa tại sao mà ngồi phải hơ làm gì? phải hơ ấm làm cái gì, tại vì tụi nó không biết lặp, con nít nó không biết lặp nha. Xong rồi người ta nói ùi lặp quá, cho nên tụi tôi phải là phải sửa. Mấy đứa nhỏ nó mới nói rằng nếu không cần sửa thì làm sao, nó phải đắp những cái tấm đắp trên người mà nó phải dày, tức là mặc những cái áo phải dày. Cái ngày xưa bên Ấn Độ ta không mặc áo, ta đắp những cái tấm san dày thì là không cần ngồi sửa. Nó sao không đắp tấm san, nói tiền đâu mà mua. Thế là tụi nhỏ nó cũng bình thường, nhưng mà thấy tít xa mà hơi lạnh một chút, nó về nó rao lên là chú tít xa lạnh. Thì hôm sau có 1.000 cái mền. Ai lạnh không sao, chứ ông này lạnh mà có mền mà có tới 1.000 cái, ai cũng dành cúng không hết trơn trời. Các vị thấy phước không? Đó, phước là vậy. Cho nên cái người kia làm đâu được đó, mình làm đâu thất bại đó. Cái rồi mình trách, rồi mình nguyền rủa, thật sự là mình kém phước. Còn người kia làm đâu được đó là vì họ có phước. Cái phước là do ai tạo ra? Đó, là hiểu bài rồi đó. Mình phải tự tạo phước. Mà cái phước đầu tiên là gặp nhau hãy nở một nụ cười mùa xuân. Đi gặp nhau mà hầm hầm là thấy xui rồi. À, đúng không? Trời ơi, chú Tiểu đi xin mền à. Đây, ai cũng cúng hết. Thế là ông đem về, ông cúng dường cho tất cả tăng đoàn. Cho nên ông là một cái người có phước báo, ai nhìn ông cũng thương mến cả. Có thể nói rằng chú Thích Sa là một cái người chỉ phát nguyện xin có trí tuệ và cúng dường Xá Lợi Phất, thì những cái phước đức của Xá Lợi Phất lại ông được hưởng một phần. Cái phước đức của ông Xá Lợi Phất khi ông chú nguyện, ông kia được hưởng một phần. Cho nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu thương, và cúng cái gì người ta cũng năn nỉ ông hãy lấy, và đi đến đâu cũng giữ ông lại hết, và chỉ thích quy y Tam Bảo với ông chú Tiểu đó thôi. Ta nhỏ xíu à, ta sa di, con đợi thầy Tích Sa lớn rồi con quy y với thầy. Đó, các vị thấy không? Tại cái tâm ông Tích Sa muốn mình có trí tuệ để chúng sanh bớt khổ. Thế cho nên cái tâm ông thiện kết duyên với tất cả chúng sanh. Còn mình lúc nào cũng khư khư cái chuyện của mình thì nó phải nhỏ xíu lại. Đó, chúng ta sẽ thấy khi mà nghe mọi người đến thăm Tích Sa thì không chỉ là người dân mà kể cả các tôn giả lớn như Ca Diếp, A Nậu Lâu Đà, U Đà Di, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất, bao nhiêu người muốn đến thăm. Khi mà chú Tiểu Tích Sa đi vô rừng, ông không ở thành phố nữa, ông nói thôi giờ vô rừng. Đó, thì khi ông vô rừng rồi đó, bao nhiêu người muốn đến thăm, và các tôn giả lớn cũng muốn đến thăm. Tại bây giờ mình bệnh mà nhiều người đến thăm mình là cũng biết mình có phước á. Mà mình bệnh không ai ngó tới mình, là mình kém phước, là mình phải lo tu. Chứ trách tôi bình không ai ngó tới thì kia. Thật sự là chính mình đây, mình không có tâm từ thì mình bệnh không ai thăm. Cho nên khi mà Tích Sa ở trong rừng đã bao nhiêu người đến thăm, thấy không? Rồi yêu thương, xong rồi dân làng đến rất đông. Cái Xá Lợi Phất nói người ta đến đông quá, Tích Sa giảng cho mọi người nghe bài pháp đi. Ta nói Tích Sa ở trong rừng thì người ta đến á, mỗi lần ta đến ông Tích Sa ông chỉ có nói một câu vậy nè: mong cho gia chủ được hạnh phúc, mong cho gia chủ được an vui, mong cho các vị được hạnh phúc. Tức là ai mà đến thăm ông Tích Sa ông chỉ nói có từng đó à. Mà khi ông nói như vậy đó là ông chú nguyện cho mình đó. Nói ông Tích Sa này dễ thương thiệt á, nhưng mà đến ông chỉ nói có cái câu đó: mong cho gia chủ được an vui, mong cho gia chủ được thoát khổ. Nói có hai câu. Cho nên khi mà Xá Lợi Phất với các tôn giả đến đông, người ta thỉnh xin ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp cho tụi con nghe. Ông Xá Lợi Phất nói Tích Sa thuyết pháp đi. Ông Tích Sa, người dân nói sao biết không? Xin kính bạch tôn giả, ông Tích Sa này không biết thuyết pháp đâu. Nói sao các con biết? Dạ thưa ngài, từ ngày vào rừng ở tới giờ, từ hồi ở phố đến về rừng, Tích Sa gặp ai cũng chỉ nói mong cho con được thoát khổ, mong cho con được an vui, chưa bao giờ biết thuyết pháp hết. Xá Lợi Phất mới nói: Tích Sa, con hãy giảng cho mọi người nghe đi, làm sao để được hạnh phúc, làm sao để được thoát khổ. Bắt đầu Tích Sa thăng tỏa, ngồi giảng như nước chảy. Ông không nói thôi, ông nói là lưu loát. Thì bây giờ con hay chú nguyện cho người ta được an vui, chú nguyện cho người ta được thoát khổ, phải không? Vì con nói đi, làm cách nào để được. Nãy giờ là sư bày cho các vị được an vui đó. Tâm trong sạch, ý trong sạch, khẩu trong sạch, việc làm trong sạch, các vị sẽ được an vui. Thì đôi khi cũng bực mình, buông nó ra cho lẹ. Chứ không phải không ai mà không bực giữa cái đời ta bà này. Nhưng buông ra, buông cho lẹ đi, quên cho nhanh, không được mang theo. Tỳ kheo là đi tu như sư á, tức ai mà để trong bụng một đêm cho tới ngày mai là phạm giới, phải xả luôn trong ngày hôm nay. Thì các vị tập từng bao giờ để bụng, nghe không? Thế rồi ông Thích Sa này đó, ông giảng như nước chảy, con đường được an vui và đến Niết Bàn. Mọi người quá sức hạnh phúc và càng yêu quý Thích Sa. Không kêu chú tiểu nữa, ta nhỏ xíu kêu tôn giả. Nó xíu mà kêu tôn giả. Rồi Ngài Xá Lợi Phất rất là hài lòng vì người đệ tử mình quá giỏi. Thích Sa ơi, khi con đứng trên núi này nhìn chung quanh thì con thấy gì? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy nước biển mênh mông không bờ bến. Vậy con nghĩ gì khi con thấy đại dương? Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ trong vô số kiếp luân hồi, ta đã đổ bao nhiêu nước mắt để khóc vì những nỗi buồn và sự khổ đau. Nước mắt của ta còn nhiều hơn bốn biển. Vậy thì sao, Thích Sa? Vậy thì con phải tu để giải thoát. Con không có nên ôm chấp đắm cái quán trọ trần gian. Tức là Xá Lợi Phất hỏi Thích Sa, Thích Sa trả lời trước tất cả mọi người để mọi người học cái cách trả lời và cách tu tập của Thích Sa. Con nhìn nước biển con nghĩ gì? Con nghĩ con đã khóc rất nhiều. Nước mắt của con nhiều hơn nước trong bốn biển. Vậy thì sao? Vậy thì con phải tu. Tu thì sao? Sám hối. Lời lành, suy nghĩ lành, việc làm phải lành. Đó là con đang tu đó. Ngài Xá Lợi Phất rất là hài lòng. Thích Sa mới dắt Ngài Xá Lợi Phất đi thăm mấy cái hang, ông ở trong rừng mà. Con nghĩ gì khi con cư trú ở nơi đây? Bạch tôn giả, con nghĩ rằng ta đã chết vô số lần và thi hài ta đã nằm trên mặt đất vô số lần. Luân hồi á các bạn, các vị biết không? Luân hồi rất nhiều. Thích Sa, khi con nói rằng con đã chết vô số lần thì con nghĩ gì? Thưa Ngài, con nghĩ rằng nếu không tu tập lại tiếp tục sanh ra đời và chết đi và đau khổ, cho nên con phải tu. Đúng lắm. Thích Sa, khi nghe hổ báo gầm trong rừng, con có sợ không? Thưa tôn giả, con không sợ. Trái lại, con yêu thích núi rừng, con yêu thâm sơn cùng cốc, con yêu tất cả muôn người, cho nên thú dữ cũng chẳng làm hại con. Tâm mình từ bi, không ai hại mình. Tâm mình ác, người ta mới hại mình. Còn tâm từ bi, người ta hại mình cũng có hại được. Cho nên mình hãy tu cái tâm từ bi. Lúc đó là Đức Thế Tôn đến thăm. Tức là Phật đến thăm Thích Sa luôn. Thấy ông này có phước không? Đó. Bây giờ Đức Thế Tôn đi về. Thích Sa đi theo Đức Thế Tôn đi về tinh xá không? Biết ông trả lời sao không? Đi hay không đi? Có đi theo Phật không? Sao vậy? Đang tu mà, đúng rồi. Nhưng mà ông trả lời như vậy nè. Bạch Thế Tôn, nếu thầy con là Xá Lợi Phất muốn con trở về thì con về. Ngài nói con tiếp tục ở đây tu thì con sẽ ở lại đây tu. Cái câu chuyện này rất hay. Nó nhắc chúng ta phải nghe lời thầy. Thầy biểu đi thì đi, thầy biểu về thì về. Chứ phải muốn này muốn kia. Đó, con muốn về không? Thầy con bảo con về thì con về. Mà thầy con bảo con ở rừng thì con sẽ tiếp tục ở rừng. Xá Lợi Phất nói, này Thích Sa, con hãy tiếp tục ở rừng. Ông ở lại cũng tu. Đó. Thích Sa đảnh lễ Phật, đảnh lễ các tôn giả, rồi chào tất cả những Phật tử, rồi quay trở về rừng. Còn Đức Phật và tất cả tăng chúng thì trở về vườn ông Cấp Cô Độc. Tại tinh xá Cấp Cô Độc, chúng tỳ kheo ngồi bàn tán với nhau, ai cũng ca ngợi cái công đức của Thích Sa và hạnh xả ly. Đức Phật nghe như vậy mới dạy như sau: một nẻo đường dẫn đến thế lợi, một nẻo đường khác dẫn đến niết bàn. Con người trí tuệ không ham danh lợi thế gian, con người trí tuệ luôn tu tâm đức, trí đức và tuệ đức. Và đó là lý do mà các vị tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.